Chương 536, thèm nhân ra thân thể. Người thuyền trưởng kia, không biết ta có cái gì nhiệm vụ John hướng về Sĩ Dạ hỏi. Gia nhập vào băng hải tặc Cú Dạ, John không biết phải làm gì, đối với hải tặc nàng cũng không biết. Tạm thời không cần ngươi làm cái gì, nếu như ngươi ngoại trừ vũ lực ở ngoài còn có cái gì đem ra được gì đó, có thể nói một cái. Sĩ Dạ nhìn John liếc mắt, tạm thời còn dùng không hơn John, bất quá John cư nhiên chạy tới hắn trên thuyền hải tặc. Đây là muốn đảm đương nằm vùng sao lúc này còn không biết Sĩ Dạ đã phát hiện thân phận của nàng. Do lúc này có chút lung tung đứng, không biết phải làm gì. Robin, người trước an bài nàng một cái nơi ở á ổn vì ạ hướng về Robin nói rằng. Robin để sách trong tay xuống bàn, nhìn John mỉm cười, đi theo ta. John theo Robin đi hướng buồng nhỏ trên tàu, cho nàng ở trong khoang thuyền an bài một cái ở gian phòng đi. Ở John 377 đi sau đó, ổn vì ạ nghiêm túc. Ski ra, ta cảm thấy người nữ nhân này có chuyện. A, ngươi làm sao nhìn ra được Ski ra kinh ngạc nhìn ổn vi ạ? Trực giác, lẽ nào Ski ra ngươi biết nàng có chuyện ổn vi ạ kinh ngạc nhìn Ski ra? Ổn vi ạ trực giác nói cho nàng biết, cái kia John có chuyện. Trực giác, xem ra trực giác cũng rất lợi hại, thật sự của nàng có chuyện. John là tổng bộ hải quân trung tướng, tới thuyền của ta bên trên đoán chừng là vì nằm vùng. Ski ra hướng về ổn vi ạ nói rằng, đồng thời biểu thị ổn vi ạ trực giác lợi hại. Nàng là đảm đương nằm vùng hạn cọc trên mặt lạnh lẽo, không ngờ tới bị nàng cho mang đến một cái nằm vùng, hạn cọc cảm thấy có chút xấu hổ. Không được, sẽ đi ngay bây giờ giải quyết hết cái kia nằm vùng. Thiếp thân đi giải quyết nàng. Hạn cọc tại chỗ liền muốn hành động, bất quá hạn cọc còn không có đi, đã bị Sĩ Dạ cho kéo. Sĩ Dạ kéo hạn cọc thời điểm, hạn cọc một cái không phải cẩn thận ngã vào Sĩ Dạ trong lòng. Ai nha, Sĩ Dạ ngươi muốn làm gì, thật kinh khủng xấu hổ. Hàn Cốc đỏ mặt cả cả. Đứng ở phía sau Thiên Nguyệt lúc, khoe miệng co giật một cái thời đại này nữ nhân đều là như vậy sao chủ động yêu thương nhung nhớ. Sĩ Dạ khoe miệng co quắp một cái, sau đó ôn nhu sờ sờ Hàn Cốc mái tóc. Tạm thời không nên giết nàng, cố ý chạy tới tay chân, làm sao có thể giết đâu. Sĩ Dạ nếu như muốn giết John, cũng sẽ không để cho nàng gia nhập. Ngươi sẽ không phải là nhìn nàng đẹp không hẳn có ngẫm lại đối phương chân dài, xinh đẹp gương mặt của, hoài nghi nhìn Sĩ Dạ. Khao y, không có chuyện kia. Sĩ Dạ vội vã phủ nhận không có. Nói đùa, cái này có thể thừa nhận sao được rồi, kỳ thực Sĩ Dạ thừa nhận mình là thèm nhân ra thân thể, không phải ta háo sắc, mà là nàng vóc người thật tốt quá. Ta liền biết. Hẳn có cú hoán ở Sĩ Dạ trong lòng cùng, giống như một đầu tiểu trư giống nhau. Bất quá Hàn Cốc cho dù là tiểu trư, đó cũng là mị lực phi phàm tiểu trư. Thực sự buông tha nàng nhưng là nằm vùng. Thiên Nguyệt lúc nhịn không được nói rằng. Ta cảm thấy Sĩ Dạ ngươi quả thực cần thận trọng suy tính một chút. Còn có, chúng ta nói chuyện có thể hay không bị nàng cho nghe được ổn vì ạ nói rằng. Đừng quên thế giới này nhưng là có kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Cách xa như vậy nếu như sử dụng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ lời nói, cũng tương tự có thể nghe được. Nàng không dám tùy tiện sử dụng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Sĩ Dạ nhạt vừa cười vừa nói. Giữ lại thật sự của nàng là một cái trợ thủ tốt, thực lực của nàng rất tốt, không kém gì Hàn Cốc. Sĩ Dạ nói rằng. Có John, hơn nữa Thiên Nguyệt lúc, bọn họ băng hải tặc cụ dạ thực lực tăng lên không chỉ một bậc. Thiên Nguyệt thời dã không phải đơn thuần cô gái yếu đuối, nàng cũng sở hữu thực lực không yếu, so với lúc này Robin cũng không kém. Được rồi. Ngươi là thuyền trưởng, ngươi quyết định thì tốt rồi. Ổn vị ạ cũng không nói gì nữa, ngược lại Sĩ Dạ mới là thuyền trưởng. Ta sẽ nhìn của nàng. Hàn Cốc mở miệng nói. Về sau nhìn chằm chằm nàng là được, để cho nàng tuyệt đối làm không phải xảy ra chuyện gì tới. Điểm ấy tự tin Hàn Cốc vẫn phải có. Lập tức phải đạt đến tuyển cạp S, chúng ta cần dừng lại sao ổn vị ạ hướng về vô ưu hỏi. Không cần dừng lại, nếu như đi vãn lời nói. Thủ thuật quả thực liền không lấy được tay. Sĩ Dạ nghĩ đến thủ thuật quả thực sự tình, liên đã coi là biết một chút về cá voi lạ bùn tâm tư cũng không có, trước lấy được thủ thuật quả thực sau đó mới nói. Nếu không thủ thuật quả thực sẽ bị lò ăn hết. Còn như trả phản gã lò sinh tử, Sĩ Dạ cũng không thèm để ý, chỉ cần lấy được thủ thuật quả thực là tốt rồi. Sở hữu thủ thuật quả thực, có thể chế tạo ra một cái không kém cường giả, một viên đỉnh cấp trái ác quỷ. Đưa đến tác dụng xác thực sẽ không nhỏ. Dĩ nhiên, không ăn trái ác quỷ tình huống bên dưới, cũng không phải là không cách nào trở thành cường giả, tỉ như Minh Vương dậy ối, tóc đỏ xà sẽ không có ăn trái ác quỷ, đồng dạng cũng là trên đại dương cường giả. Còn như Hải Tặc Vương Rô Dơ, cái kia cũng không rõ ràng hắn đến cùng có hay không ăn trái ác quỷ. Núi Dở Vợ là một cái cực kỳ kỳ lạ địa điểm, dòng sông bốn nhà vừa ra, bô nở cái hà đạo từ tứ hải phân biệt chạy vào tới, sau đó từ một cái cửa ra chạy vào gờ răng lại nạ. Từ núi Dở Vợ, ngươi có thể chứng kiến thủy vãng cao sử lưu kỳ cảnh, có lẽ là bởi vì từ trường tạo thành ảnh hưởng A, hải tắc thế giới kỳ lạ cảnh tượng rất nhiều. Khi ra bọn họ muốn từ nơi đây đi trước Bắc Hải, liền muốn nghịch dòng sông đi trước. Sau đó, chạy đến nửa đường, thuyền trở nên phi thường cật lực, có chút chạy hết nổi rồi, tốc độ vô cùng chậm, đồng thời nghịch hải lưu chậm rãi hướng về bầu trời chạy tới. Thẳng thắn vẫn là bay A, quá chậm. Khi ra sử dụng sức đẩy, để cựu xà thuyền hải tặc bay lên, to lớn đội thuyền bay lên, một ít đi ngang qua hải tặc chứng kiến sau đó vô cùng kinh hãi. Ngươi là phiêu phiêu quả thực năng lực giả sao? Thiên Nguyệt lúc nhịn không được hướng về Sĩ Dạ hỏi. Thiên Nguyệt lúc hiểu rõ tri thức cũng rất nhiều, căn cứ nàng giải khai, có thể làm được như vậy, dường như cũng chỉ có phiêu phiêu quả thực. Phiêu phiêu quả thực năng lực giả, đã bị ta đánh chết, nếu như có thể tìm được phiêu phiêu quả thực ngược lại là cũng không tệ. Sĩ Dạ mặc dù không quá để ý phiêu phiêu quả thực, dù sao năng lực cùng Sĩ Dạ năng lực bao nhiêu tầng hợp. Phiêu phiêu quả thực có thể làm được sự tình, Ski Dạ lấy cựu câu ngọc luân hồi tẹn sấy gẳng sức đẩy đều có thể làm được, thậm chí làm so với phiêu phiêu quả thực tốt hơn. Bất quá cho Ski Dạ sau khi tìm được, cũng có thể để băng hải tặc cụ dạ trở nên càng mạnh, để băng hải tặc cụ dạ nhiều hơn nữa ra một cường giả. Làm băng hải tặc cụ dạ thuyền trưởng, Ski Dạ đương nhiên muốn tăng lên 4.9 một cái băng hải tặc cụ dạ thực lực. Dù sao chiến đấu thời điểm, không thể tự kiềm chế người thuyền trưởng này vẫn xông vào phía trước, nếu không còn muốn thủ hạ thế lực làm cái gì phiêu phiêu quả thực năng lực giả bị ngươi đánh chết. Thiên Nguyệt lúc ngạc nhiên nhìn Sĩ Dạ. Nói ta muốn không nên đem ngươi đánh chết, sau đó thử một chút có thể hay không tuân ra thời gian quả thực á. Sĩ Dạ cười tủm tỉm hướng về Thiên Nguyệt lúc hỏi. Thiên Nguyệt lúc nghe vậy vội vã lui về sau hết mấy bước, cảnh giác nhìn Sĩ Dạ, trong ánh mắt nhiều hơn vài phần phong bị, lại còn nói muốn đánh chết nàng. Ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, cần khẩn trương như vậy sao? Con người của ta một dạng tình huống bên dưới, chắc là sẽ không đả nữ nhân. Sĩ Dạ nhún nhún vai nói rằng. Nghe Sĩ Dạ lời nói, Thiên Nguyệt lúc vi vi an tâm một ít, tuy nhiên ít nhiều đối với Sĩ Dạ vẫn còn có chút cảnh giác, tận lực cùng Sĩ Dạ kéo ra chút khoảng cách.